Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 Giang Hoài cảnh cáo. Đường Thời xoay người hướng tiểu khu cửa đi, Viêm Tự nhanh chóng đuổi kịp, ngươi lại muốn thượng nào đi. Đường Thời cười lạnh một tiếng, đi tìm người tính tính sổ, quân đội có thể nhanh như vậy biết hắn kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ. Nếu nói không phải Giang Hoài bán đứng hắn, đánh chết hắn cũng không tin. Thực rõ ràng, Giang Hoài không chỉ có đem nguyên năng tinh hiến cho quân đội, còn đem Đường Thời tin tức cũng tiết lộ cho quân đội. Chỉ là Đường Thời không rõ, lấy hắn một cái người bị tình nghi, mà thế đều đã đến. Ngô Vệ Quốc không đạo lý ăn no căng không có chuyện gì còn nắm hắn không bỏ. Như vậy gióng trống khua chiêng ở dưới lầu thủ người, rốt cuộc có cái gì mục đích? Đường Thời đột nhiên dừng lại bước chân, lại xoay người trở về đi. Viêm Tự tiếp tục đi theo, Đường Thời nghĩ đến một loại khả năng. Hắn quyết định đánh cuộc một phen, đẩy ra đám người, lập tức chiều kia hai cái binh lính đi đến, đứng ở bọn họ trước mặt liền bất động. Binh lính gặp qua tới hai người, cả người dơ hề hề, mặt xám mày cho nhìn không ra dung mạo, đưa bọn họ hai người từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Mới nghi hoặc nói, các ngươi đang làm gì? Đường Thời cười một chút, ngươi hảo, ta là Đường Thời, các ngươi là đang đợi người sao? Hai cái binh lính vừa nghe, lập tức đem Đường Thời từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một lần. Không xác định hỏi, ngươi là Đường Thời, lầu bốn cái kia, Đường Thời mỉm cười bất biến, là ta, các ngươi tìm ta, hai cái binh lính vừa thấy chính chủ nhưng xem như xuất hiện. Đều nhẹ nhàng thở ra, nói, là chờ ngươi, Giang đội trưởng làm chúng ta truyền cáo ngươi, phía trước không xuất hiện, về sau cũng liền không cần mạo nổi bật, Đường Thời tiếp tục mỉm cười. Một bộ hảo tính tình bộ dáng. Không biết nhị vị nói Giang đội trưởng là ai? Hai cái binh lính nói đã đưa tới, đang chuẩn bị rời đi, bị Đường Thời vừa hỏi, dừng lại bước chân nói, chính là Giang Hoài tổng đội trưởng, ta nói huynh đệ, đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi, mặc kệ ngươi trước kia có phải hay không đắc tội Giang đội trưởng. Vẫn là tránh đầu sóng ngọn gió đi, nhân gia hiện tại là thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng. Toàn Lâm Thành cái thứ nhất thức tỉnh giả, thâm chịu quân đội tín nhiệm cùng trọng dụng, quyền lợi lớn đâu, này không, hắn một cái mệnh lệnh, chúng ta hai anh em ở chỗ này thủ thật nhiều thiên. Nhưng tính đem lời nói đưa tới, không có việc gì chúng ta liền đi rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt, Đường Thời một bộ cảm kích bộ dáng. Đa tạ hai vị, đi thong thả, hai cái binh lính phất phất tay. Rời đi, nghe bọn hắn nói chuyện thái độ, hiển nhiên đối Giang Hoài người nọ cũng có rất lớn bất mãn, Đường Thời thần sắc nhàn nhạt. Cái gì cũng chưa nói, xoay người lên lầu, hắn liền nói sao, Ngô Vệ Quốc chính là quân đội một tay, sẽ không nhàn đến không có chuyện gì chuyên môn thủ chuyện của hắn. Quả nhiên bị hắn đoán trúng, nguyên lai thật là Giang Hoài giở trò quỷ, Viêm Tự không nghĩ tới. Giang Hoài đắc thế lúc sau, thế nhưng sẽ trước tiên phái người tới cảnh cáo Đường Thời nói như vậy, lúc sau Viêm Tự đi ra ngoài. Vòng một vòng, mới biết được Giang Hoài ở Lâm Thành lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Cơ hồ thượng đến 80 lão nhân, hạ đến 3 tuổi hài đồng, liền không ai không biết hắn Giang Hoài là Lâm Thành đệ nhất thức tỉnh giả. Trừ bỏ là đệ nhất vị thức tỉnh người, vẫn là thực lực mạnh nhất thức tỉnh giả. Cho nên được xưng là, Lâm Thành đệ nhất thức tỉnh giả, mặc kệ sự thật như thế nào. Này sau lưng khẳng định có quân đội bút tích, Lâm Thành hiện tại nhu cầu cấp bách một cái anh hùng hình tượng tới ổn định nhân tâm. Mà người này nhất định phải nguyện trung thành với quân đội. Lại xác thật có thực học, khả năng Giang Hoài ở những người đó trong mắt, xác thật là cái thứ nhất thức tỉnh người. Hắn phía trước dùng không ít nguyên năng tinh. Sao người khác càng mau thức tỉnh cũng thực bình thường, chỉ là không nghĩ tới, Đường Thời cấp những cái đó nguyên năng tinh thế nhưng trợ giúp hắn được đến vị trí này, Viêm Tự vốn. Tưởng rằng Đường Thời bị hai cái binh lính cảnh cáo sẽ nổi trận lôi đình đi tìm Giang Hoài phiền. Toái, Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Đường Thời cũng không có làm như vậy. Ngược lại thực an tĩnh, đối này cái gì cũng chưa nói, cũng không đi tìm Giang Hoài tính sổ. Cái này làm cho Viêm Tự có điểm đoán không ra hắn ý tưởng, nắm lấy cả đêm không nghĩ ra được. Viêm Tự đành phải trực tiếp tìm hắn hỏi, Viêm Tự tiến vào thời điểm. Liền nhìn đến Đường Thời một tay hư hư trước duỗi, tay chu có nguyên năng kích động, không trong chốc lát một chương thẻ bài liền xuất hiện ở Đường Thời trong tay. Hắn có điểm kinh ngạc, bất quá không hỏi, nghe được Viêm Tự vấn đề. Đường Thời chỉ là lười nhắc nói, kẻ hèn một cái Giang Hoài, còn không đáng làm ta lãng phí thời gian, ta người này, có ân tất còn, có thù oán cũng tất báo. Hắn tốt nhất không cần lại có động tác, nếu không ta sẽ làm hắn chết. Đường Thời khinh phiêu phiêu một câu. Nghe được Viêm Tự thẳng nhíu mày, hắn biết Đường Thời có như vậy thực lực. Giang Hoài liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng đánh thắng được Đường Thời. Đường Thời đã là hai cấp thức tỉnh giả, Giang Hoài có hay không đạt tới một bậc đều còn khó nói. Huống chi cấp bậc lực lượng không thể vượt qua. Đường Thời nếu thật muốn giết hắn, phỏng chừng Giang Hoài cũng chỉ có thể hảo cổ chờ phân, chỉ là Viêm Tự không nghĩ ra. Một cái mới ra đại học cổng trường không hai tháng học sinh. Rốt cuộc từ đâu ra tự tin dễ dàng như vậy nói ra giết người nói như vậy. Hơn nữa ở sát dị tộc thời điểm, cũng phá lệ hung tàn, Viêm Tự không có tiếp tục đàm luận Giang Hoài sự. Đi qua đi, ngồi vào mép giường nhìn Đường Thời chế tác thẻ bài. Ngươi ở chế tác thẻ bài. Ân, Đường Thời lên tiếng, đây là cái gì tạp? Viêm Tự đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng, Đường Thời có thể chế tạo ra cùng bản mạng tạp tương đồng thẻ bài tới, nguyên năng tạp. Thẻ bài thời đại tiêu hao phẩm, ngày sau sẽ cung cấp với thời đại hòa bình nguyên bảo cùng thỏi vàng địa vị, Đường Thời cầm chế. Tốt nguyên năng tạp, đối hôm nay vận khí thực vừa lòng, chuẩn bị không ngừng cố gắng, lại làm một chương ra tới. Đáng tiếc thất bại, trực tiếp lãng phí 30 cái đơn vị lượng nguyên năng. Làm Đường Thời thịt đau không thôi, Viêm Tự cầm kia chương nguyên năng tạp nghiên cứu. Lớn nhỏ cùng bản mạng tạp tương đồng, chỉ là thẻ bài thượng nhan sắc cùng đồ án bất đồng. Cùng bản mạng tạp có rất lớn khác nhau. Vừa xem hiểu ngay, lần này Đường Thời không có nói ra muốn dạy Viêm Tự chế tác nguyên năng tạp sự. Đảo không phải hắn đề phòng Viêm Tự, mà là chính hắn cũng học tám lạng nửa cân. Thất bại suất quá cao, nguyên năng tạp là sở hữu tiêu hao thẻ bài giữa nhất cơ sở thẻ bài. Mặc dù như vậy, đời trước Đường Thời cũng không có cơ hội học, hôm nay một ngày Đường Thời đều không có ra cửa. Nhưng thật ra Viêm Tự đi ra ngoài vòng một vòng. Hắn đi thư phòng cầm một vại đồ uống ra tới. Bên ngoài tình huống thế nào? Viêm Tự ngẩng đầu xem hắn. Ngươi muốn biết cái gì tin tức? Đường Thời nói, quân đội động tác này đảo làm Viêm Tự kỳ quái. Ngày hôm qua còn cùng hắn xảo nửa ngày, đem quân đội hảo hảo mắng một hồi. Lúc này lại như vậy quan tâm, rốt cuộc là có ý tứ gì? Vì cái gì như vậy chú ý quân đội động tác? Viêm Tự hỏi hắn, Đường Thời nhéo trong tay lon, hừ cười nói, ta tuy rằng đối quân đội không hảo cảm, nhưng là nếu muốn chạy ra Lâm Thành, còn cần thiết mượn quân đội lực lượng mới được, ta đương nhiên muốn chú ý toàn bộ Lâm Thành đã hoàn toàn bị dị tộc vây quanh. Chỉ bằng hắn cùng Viêm Tự là không có khả năng lao ra đi. Chỉ có đi theo đại bộ đội rời đi, mới có tồn tại hy vọng, Viêm Tự rất có hứng thú hỏi. Nếu như vậy, ngươi vì cái gì không gia nhập quân đội thức tỉnh giả tiểu đội? Như vậy không những có thể vì Lâm Thành ra một phần lực. Hơn nữa một ngày tam cơm đều có cung cấp, cũng không cần mỗi ngày ăn bánh quy cùng mì ăn liền, Đường Thời bắt tay dương lên. Lon chuẩn xác mệnh trung thùng rác, lười biếng nằm xoài trên sofa. Ta không nghĩ bị trở thành nghiên cứu đối tượng, quân đội hiện tại còn ở thăm dò giai đoạn. Đối thức tỉnh giả thái độ là lợi dụng cùng phòng bị. Không đến thời điểm mấu chốt, ta sẽ không gia nhập quân đội, Viêm Tự không có nói tiếp. Hắn hôm nay ở an toàn khu đi rồi một vòng, nhìn những cái đó từ trên chiến trường bị nâng trở về binh lính. Thật sâu xúc động hắn, hắn nếu không có năng lực còn chưa tính, nhưng hắn hiện tại rõ ràng có năng lực đi chỉ mình một phần lực. Lại du đãng ở an toàn khu, làm này đó bình thường chiến sĩ tới bảo hộ, nhìn bọn họ máu tươi rơi bị nâng xuống dưới, Viêm tự trong lòng có cổ nói không nên lời tư vị. Cảm giác thực xin lỗi nhiều năm qua vẫn luôn mặc ở trên người quân trang. Cùng hắn thiếu tá quân Hammer siêu hắn không phải đường thời. Đường thời chỉ là cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên, nghề tự do giả, nhưng hắn lại là cái có quân hàm trong người quan quân. Lúc ấy bởi vì khỏi hẳn vô vọng, hắn mới đánh xuất ngũ xin, mặt trên không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, vẫn luôn không có phê chuẩn, cho nên hắn hiện tại vẫn cứ là tại chức quân nhân. Đè ở trên người hắn kia phân trách nhiệm, làm hắn thực do dự, đường thời nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Cười nhạo nói, ngươi nên sẽ không lại thánh mẫu bệnh phát tác đi. Viêm tự nhíu mày, không vui nói, cái gì thánh mẫu bệnh? Nói gì vậy? Đường thời không thuận theo không buông tha. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi không phải là tưởng trở lại quân đội, vì quân đội cống hiến lực lượng của chính mình đi. Dù sao ngươi hiện tại đã là thức tỉnh giả, hơn nữa vẫn là nhị cấp cường giả. Có cái kia năng lực cống hiến lực lượng của chính mình. Phải không? Viêm tự hắc mặt, không nghĩ tới đường thời đoán được như vậy chuẩn. Ý nghĩ của chính mình đều bị hắn nhìn thấu. Chính mình so với hắn suốt lớn 5 tuổi. Ở trước mặt hắn, thật là một chút ưu thế cũng không có. Đường thời nếu biết Viêm tự trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ tiếp tục cười nhạo hắn. Nghiêm khắc tính lên, đường thời tâm trí nói không chừng do hiện tại Viêm tự còn muốn thành thục. Đời trước đường thời sống đến gần 26 tuổi, lại là ở hỗn loạn mà thế lăn lê bò lết ra tới. Tâm trí tự nhiên muốn thành thục rất nhiều, hơn nữa cuối cùng bị ái nhân hòa thân người song trọng phản bội. Hắn tính tình sớm đã không phải lúc trước đường thời, hắn được đến hoàn toàn thay đổi, Viêm tự sửa đúng nói. Không phải trở lại quân đội, ta vốn dĩ chính là cái tại chức quân nhân, tuy rằng đánh xuất ngũ xin, nhưng mặt trên không có phê chuẩn, chẳng qua ta quân tịch không ở Lâm Thành thôi, như vậy à. Vậy ngươi không đi vì quân đội cống hiến một phần lực lượng của chính mình. Thật là đáng tiếc, đường thời âm dương quái khí nói một câu. Một mình về phòng đi, lúc sau 2 ngày, đường thời đều oa ở nhà không ra cửa. Nhưng thật ra Viêm tự, mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài đi dạo, đường thời tuy rằng chưa nói, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng Viêm tự không cần gia nhập quân đội. Bọn họ hai người như vậy thực hảo, liền tính từ Lâm Thành đi ra ngoài, ở bên ngoài cũng có thể sống được đi xuống. Ngày thứ ba, đường thời không có tiếp tục ở nhà đợi, hắn yêu cầu nguyên năng tạp đã đều chế ra tới. Cũng là thời điểm đi ra ngoài tiếp tục săn giết dị tộc. Thu hoạch nguyên năng tinh, hắn đương nhiên sẽ không một người đi ra ngoài. Khẳng định muốn đem Viêm tự cấp lôi kéo, Viêm tự chưa nói cái gì. Đi theo hắn đi, tiếp tục đi bọn họ tiểu đạo. Bột mì xưởng lỗ thông gió đi ra ngoài, lần trước ở luân hãm khu hoạt động gần 1 tháng. Đường thời không có đi quá xa, đều là ở an toàn khu phụ cận hoạt động. Ly an toàn khu càng xa, tình hình tai nạn càng nghiêm trọng, cho dù có 10 cái đường thời, chạy đến luân hãm khu chỗ sâu trong cũng mất mạng trở về. Cho nên lần này, hắn vẫn cứ không có đi xa, đều là ở phụ cận săn giết một ít cấp thấp dị tộc. Không hề nghi ngờ, gặp được tam nhãn ma quái tuyệt đối là thu hoạch nguyên năng tinh nhanh nhất biện pháp. Bất quá tam nhãn ma quái bị đường thời săn giết không ít. An toàn khu phụ cận đã không nhiều lắm thấy, phỏng chừng đều chạy đến luân hãm khu chỗ sâu trong đi. Hết chương.